Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 847, khiêm tốn. Lưu Hâm tinh vực, Lý Cầu Tiên thành tựu chí tôn sau cũng chưa đầy đủ trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Tận hưởng cường giả chí tôn vinh quang xa hoa, mà là không chối từ khổ cực. Không sợ gian hiểm đi tới trước mắt phong vân biến ảo lục đại thánh điện cùng 13 động thiên. Hắc ngục liên minh, khư thú tộc ma sát tuyến đầu. Hắn giờ phút này đã bước vào Lưu Hâm tinh vực, cũng tại khư giới tầng thứ 6 bên trong cấp tốc xuyên qua. Hướng Vinh Diệu thánh điện dùng cho chỉnh đốn thành lũy tiến đến. Nghe nói phổ thông chí tôn cùng chí cường chí tôn lớn nhất khác biệt ngay tại ở có thể hay không. Tiến vào khư giới tầng thứ 7, thậm chí vũ trụ mênh mông ở trong đều lưu truyền một cái thuyết pháp. Chí cường chí tôn, chưa hẳn có thể tại khư giới tầng thứ 7 thông suốt. Nhưng có thể tại khư giới tầng thứ 7 thông suốt tất nhiên là chí cường chí tôn. Lý Cầu Tiên tại khư giới bên trong xuyên qua sau khi phát ra tư duy. Hắn năm đó ở tôn giả cảnh lúc liền từng xâm nhập qua khư giới tầng thứ 7. Cứ việc bởi vì lúc ấy tu vi kém cỏi, tại khư giới tầng thứ 7 đãi chỉ chốc lát rất mau lui lại ra. Để tránh cho bị khư giới ở trong lực lượng cho đồng hóa thành khư thú tộc sinh mạng. Nhưng trước mắt hắn không chỉ hỗn độn vô cực thân tu luyện đến viên mãn cấp độ. Liền cổ thần luyện thể thuật đều đi theo đi vào viên mãn. Cái này hai đại pháp môn uy năng cộng lại, khiến cho hắn tại phương diện phòng ngự so với luyện thành bình thường tinh thông phòng ngự loại. Vô thượng pháp chí tôn đến còn phải hơn một chút, mắt thấy tại khư giới tầng thứ 6 bên trong xuyên qua đã không có vấn đề gì. Dù là kháng trụ khư giới tầng thứ 6 khư giới chi lực tốc độ cao nhất phi nước đại cũng không. Đáng kể, lúc này, hắn chợt ra tốc. Trong chốc lát phá vỡ khư giới tầng thứ 6 đến khư giới tầng thứ 7 an toàn tốc độ cực hạn. Nương theo lấy một trận gợn sóng khuếch tán. Chung quanh hắn khư giới chi lực tựa hồ cũng rất nhỏ chấn động. Đợi đến cỗ này lực chấn động lắng lại, thân hình của hắn đã xâm nhập khư giới tầng thứ 7. Vừa đến khư giới tầng thứ 7. Nồng đậm đến cực hạn khư giới chi lực phảng phất thủy ngân giống nhau hướng thân thể của hắn cuộn đè xuống, khiến cho hắn hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật toàn lực vận chuyển. Nhưng dù cho như thế, vẫn cảm giác ở đây đợi có chút gian nan, nhưng cũng chính là có chút gian nan mà thôi. Lần trước cái kia suýt nữa bị khư giới chi lực đồng hóa hiện tượng cũng không tồn tại. Lý Cầu Tiên đoán chừng, lấy hắn hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật cường hoành. Cho dù tại khư giới tầng thứ 7 kháng trụ khư giới chi lực áp chế 1-2 ngày đều không đáng kể. Nếu có thể lại đem Vĩnh Hằng Hồng Lô tu hành viên mãn đạt được Vĩnh Hằng Hồng Lô liên tục không? Ngừng khôi phục, cái này thời hạn sẽ bị trực tiếp gia tăng đến 10 ngày nửa tháng trình độ. Khư giới tầng thứ 7. Dù là duy trì vốc độ thấp xuyên qua, ngày kế vẫn có thể tiến lên mấy chục triệu năm ánh sáng, mấy chục triệu cái năm ánh sáng đồng đẳng với vượt ngang mấy trăm tinh hệ. Khoảng cách này không thể bảo là không xa, bằng vào loại tốc độ này, dù là tại không tá trợ tinh môn tình huống dưới, hắn từ Vinh Diệu Thánh Điện phương Đông đi đến phương Tây, cũng không cần đến một cái tinh năm. Nếu là mượn nhờ một chút cỡ lớn tinh môn, thời gian càng là sẽ bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Lúc nào ta có thể chân chính tại khư giới tầng thứ 7 bên trong lâu trú, ta mới tính có tư cách có thể trên đường một tiếng. Cái gọi là mênh mông vô ngần vũ trụ, trên thực tế cũng cứ như vậy, mà hiện tại còn kém một chút, Lý Cầu Tiên tiếc nuối nói. Theo hắn xâm nhập khư giới tầng thứ 7 xuyên qua tốc độ tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy đã thấy ở xa xa. Thậm chí dù là tại khư giới ở trong hắn cũng có thể cảm giác được mấy cái khổng lồ khí tức tự cái. hướng kia tiêu tán mà ra. Đây là Chí Tôn dùng chính mình thân tan vũ trụ hình thành trận bắn ra đến khư giới ở trong thủ. Đột, một phương diện có thể trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương minh bạch này mà không thể vọng xông. Một phương diện khác, như có người muốn tự khư giới ở trong trực tiếp xuyên qua mà ra tiến hành tập kích. Bọn hắn cũng có thể ngay lập tức kịp phản ứng cho lôi đình phản kích. Hưu, Lý Cầu Tiên xuyên ra khư giới, rất nhanh rơi xuống Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên ngoài. Giờ phút này chính lấy tự thân Chí Tôn uy năng phát ra tọa trấn ở đây chính là Lý Cầu Tiên, người quen biết cũ, trung lập trong phái gần với thần đình Chí Tôn, người chủ trì cựu thành Chí Tôn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên xuyên qua mà ra, cựu thành Chí Tôn nao nao, ngay sau đó nở nụ cười. Ta nghe Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, Lý Chí Tôn quả nhiên có thiên mệnh chi tướng, tại loại nguy cơ này ở trong đều có thể đại nạn bất tử. Ngược lại nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng pháp đột phá thời cơ. Lần này, Lý Chí Tôn thật muốn nhất phi trùng thiên, lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể tại tinh không Chí Tôn trên bảng nhìn thấy Lý Chí Tôn. Tục danh, cựu thành Chí Tôn quá khen, ta một cái mặt học người chậm tiến, cách đứng hàng Chí Cường Chí Tôn bảng còn kém xa lắm. Lý Cầu Tiên vội vàng khiêm tốn nói, lúc trước trải qua đã để hắn hiểu được cao điệu cần thiết trả ra đại giới. Hắn rút kinh nghiệm xương máu hạ, đã quyết định cải biến tác phong, cách đối nhân xử thế phương diện trừ cần chú ý thành tín bên ngoài, còn được khiêm tốn điệu thấp, tốt nhất được chiếm được một cái khiêm tốn điệu thấp nhỏ lang quân tên hiệu. Như thế hắn mới có thể né tránh khư thú tộc, hắc ngục liên minh nhóm thế lực yên lặng trưởng thành. Thậm chí hắn đều làm dự tính tốt, chờ cái này một đợt vũ trụ khuếch trương kết thúc, hắn đem lại lần nữa bế quan. Mặc dù nguyên giới bế quan hiệu quả có chút không được để ý, nhưng vĩnh hằng hồng lô được tu thành lại nói, mà tu thành vĩnh hằng hồng lô sau hắn lập tức đi một chuyến khư thiên tỉnh. Căn cứ ước nguyên Chí Tôn đạt được có quan hệ với vĩnh sinh chân thủy manh mối, đem vĩnh sinh chân thủy lấy ra, được vĩnh sinh chân thủy, có một bộ phận vô thượng đặc tính sau trở ra sông sáo không muộn. Ha ha, Lý Chí Tôn thế nhưng là khiêm tốn rất. Không nói đến ngươi tìm được vô thượng pháp môn đột phá tới viên mãn thời cơ đến tột cùng tu thành mấy môn vô thượng pháp, chỉ dựa vào lấy trong tay ngươi hằng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương, cũng đủ để cho ngươi trở thành gần với Chí Tôn bảng bên ngoài cái đám kia đỉnh phong nhất Chí Tôn. Chí ít rằng cảm giác hiện tại ta so với Lý Chí Tôn đến đã phải kém hơn không ít. Cựu thành Chí Tôn nói đến đây có chút thổn thức nói. 10 cái tinh năm trước, ta còn mang theo ngươi đi Anh Linh Thánh Điện, nhìn xem ngươi lấy tôn chủ thân phận cùng Anh Linh Thánh Điện cái khác tôn chủ tiến hành thánh tử quyết đấu, nghĩ không ra mới 10 cái tinh năm, ngươi đột phá đến Chí Tôn cảnh không nói, càng đem chúng ta những lão gia hỏa này bỏ lại đằng sau. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ a. Trên thực tế ta hiện tại vẫn là Vinh Diệu Thánh Điện thánh tử mà thôi, chỉ bất quá may mắn gặp một chút cơ duyên đột phá đến Chí Tôn cảnh, cựu thành Chí Tôn vẫn đem ta xem như một vị tôn chủ cấp thánh tử liền tốt. Lý Cầu Tiên hoàn toàn một bộ vãn bối bộ dáng, tại cựu thành Chí Tôn trước mặt lộ ra cực kỳ cung kính. Một màn này, thấy cựu thành Chí Tôn đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Lý Cầu Tiên không chỉ là bộ dáng, thân bên trên phát ra sinh mệnh khí tức đều lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Nếu như không phải hắn biết rõ Lý Cầu Tiên 10 cái tinh năm trước liền chém giết qua 3 tôn khư thú tộc Chí Tôn, trong đó còn bao gồm một vị chiến lực không thể so hắn kém bao nhiêu đỉnh phong Chí Tôn, kém chút đều muốn đem hắn một cái khiêm tốn hữu lễ tuổi trẻ hậu bối. Lý Chí Tôn quá khiêm tốn, Tốt, ngươi có việc trước đi làm việc đi, không cần để ý tới ta. Loại kia cựu thành chí tôn có thời gian ta lại đến hướng cựu thành chí tôn thỉnh giáo. Lý Cầu Tiên nói, tiến vào Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy, nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi, cựu thành chí tôn không khỏi hơi xúc động. Hiện tại thời đại, giống Lý Chí Tôn loại thiên phú này cao, tu vi mạnh, chiến lực kinh người, hết lần này tới lần khác còn khiêm tốn điệu thấp người không thường gặp. Ta những đệ tử kia, còn có Nhật Diệu khu những thiên tôn kia, cái nào có chút thiên phú không đều là một bộ ta đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Dù là đối đầu chúng ta những này chí tôn, thái độ cũng không thế nào cung kính. Tựa hồ chỉ cần cho bọn hắn mấy trăm tinh năm, bọn hắn tu thành chí tôn đạt tới chúng ta loại trình độ này chỉ là về thời gian vấn đề. Nhưng mà, thành tựu chí tôn, nào có dễ dàng như vậy? Giống Du Ảnh chí tôn tại tôn giả cảnh lúc thiên phú sao mà kinh người. Không vẫn suýt nữa đổ vào thành tựu chí tôn trên đường rồi. Đang khi nói chuyện hắn không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc, lấy thân phận của hắn, cùng Lý Cầu Tiên thời khắc này thành tựu, không có khả năng nhập bọn họ hạ. Cho dù Lý Cầu Tiên nguyện ý bái sư, hắn cũng không dám thu. Bây giờ có thể nhận lấy Lý Cầu Tiên cũng dạy bảo hắn tu hành. Đoán chừng chỉ có bọn hắn trong thánh điện ba vị điện chủ. Lý Cầu Tiên không biết cựu thành chí tôn suy nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này đi thẳng tới Nguyệt Tâm chí tôn cung điện mà tới. Mà làm hắn nhanh đến Nguyệt Tâm chí tôn cung điện lúc, đã thấy một đạo lưu quang phá không mà đến, rất nhanh tại trước cung điện phương ngưng tụ thành hình, lại là một vị khác trung niên chí tôn. Bất quá vị này chí tôn nhìn qua nhìn không quen mặt. Lý Cầu Tiên tuyệt không nhận ra thân phận của hắn, ngược lại là vị này trung niên chí tôn ngay lập tức nhận ra Lý Cầu Tiên, nhìn thấy hắn trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Lý Chí Tôn, ngươi nhanh như vậy tới. Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng ta nói ngươi đang chạy đến. Ta còn đoán chừng ngươi muốn không đuổi kịp lần này tranh đoạt. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Tranh đoạt, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động. Có vũ trụ kỳ chân xuất thế. Đúng, kỳ chân bảng thứ 26 vị vô cương tử khí. Lại là vô cương tử khí. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên, vô cương tử khí chính là cải thiện sinh mạng tế bào, kéo dài tuổi thọ chí bảo, chí tôn luyện hóa, chí ít có thể duyên thọ hơn vạn tinh năm. Cứ việc duyên thọ hiệu quả không có bất hủ tinh tủy khoa trương như vậy, nhưng lại không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ. Nếu nói khuyết điểm cũng là có hai cái, một cái là hấp thu chậm cần không thiếu thời gian. Cái thứ hai thì là nhất định phải cấp tốc hấp thu. Thời gian dài vô cương tử khí liền sẽ tiêu tán. Cho đến nay còn không có người tìm tới bảo tồn vô cương tử khí phương pháp. Vô cương tử khí người phát hiện là Lâu Luyện Chí Tôn. Nhưng Lâu Luyện Chí Tôn bản nhân còn trẻ. Tu luyện đến nay không đến 3.000 tinh năm. Không cần đến vô cương tử khí. Bởi vậy, hắn nguyện đem vật này truyền cho Nghĩ Không Chí Tôn. Chỉ cần Nghĩ Không Chí Tôn sau đó cho hắn 3 vạn đại đạo thần thạch là đủ. Nam tử trung niên nói, Nghĩ Không Chí Tôn chính là một vị cực kỳ cổ lão chí tôn. Tồn thế đến nay gần 2 vạn tinh năm, đỉnh phong thời kỳ từng leo lên qua tinh không chí tôn bảng. Trước mắt trạng thái trên diện rộng trượt, có thể vẫn có lấy đỉnh phong chí tôn chiến lực, chỉ là bình thường duyên thọ bảo vật đối với hắn đã không có cái tác dụng gì. Nếu là không có vô cương tử khí hoặc bất hủ tinh tủy những vật này, chỉ sợ nhiều nhất lại có mấy trăm tinh năm, hắn liền đem thọ chung đi ngủ, hóa thành cát vàng. Nam tử trung niên cùng Lý Cầu Tiên vừa nói, một bên đi tới trong cung điện. Mà trong cung điện, Nguyệt Tâm Chí Tôn cũng là mang theo 3 vị chí tôn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên cùng vị trung niên nam tử kia sau, nàng nhẹ gật đầu. Thụy Kim Chí Tôn, Lý Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đáp lễ lại. Nguyệt Tâm Chí Tôn ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua. Một chút suy nghĩ, cũng mất nhiều như vậy khách sáo. Lập tức nói, Lý Chí Tôn, ấn lý thuyết chúng ta không nên cho ngươi đi mạo hiểm. Nhưng, ngươi tu hành pháp môn khiến cho ngươi tại chiến đấu phương diện chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Bởi vậy ngươi theo chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng đi cho nghĩ không Chí Tôn hộ giá hộ tống. Thay hắn tranh thủ luyện hóa vô cương tử khí thời gian. Nhược tư không Chí Tôn thật có thể đem vô cương tử khí luyện hóa quay về đỉnh phong. Chỉ sợ không bao lâu chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lại đem thêm ra một vị trí cường Chí Tôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.